Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 838, kế hoạch có biến. Trịnh Thuận Thuận vô cùng tiếc nuối cũng vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn về phía An Tử Như trong ánh mắt nơi ói lộ ra hàm nghĩa. Cũng là phức tạp như vậy. Loại ánh mắt này, nếu như đổi lại là một cái lời của bé gái. Cái này ba phần bất đắc dĩ, ba phần không thôi, ba phần tức giận, còn có 9-10 phần hơi nóng nảy. Có thể cầm người đàn ông mê hồn phi phách tán. Có thể hắn là cái người đàn ông. Người đàn ông dùng phức tạp như vậy ánh mắt tới xem một cái khác người đàn ông. Như vậy lý giải liền muốn đơn giản nhiều. An Tử Như thấy được cái ánh mắt này. Lúc ấy trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là. Cái này ép có lời muốn nói. Trịnh Thuận Thuận thở dài nói. Không tự chúng ta muốn đi. Mà là không đi không được. Trước mấy ngày chuyện ngươi cũng biết. Ta dẫn mấy người hồi vương phủ vận chuyển đồ thời điểm. Vừa vặn gặp có thích khách vào vương phủ. Hắn trong giọng nói đều là bi thương. Chỉ là không nghĩ tới. Anh em chúng ta vận khí kém như vậy. Ở đô thành thời điểm thật ra thì lẫn vào cũng không tốt. Nếu không, cái này truyền chỉ hung hiểm như vậy chuyện. Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ đến. Rồi đến Thanh Châu, vốn cho là gặp minh chủ. Đại nhân còn nghĩ làm nhiều một ít chuyện. Tranh thủ cho Thanh Châu Vương lưu lại ấn tượng tốt. Chúng ta cũng coi là có chim khôn lựa cây mà đậu cơ hội. Nhưng mà lại gặp phải loại chuyện này. Thanh Châu cũng không dám lại ở lâu. Cho nên hôm nay là tới hướng ngươi nói từ biệt. Trịnh Thuận Thuận chỉ món đồ kia. Nơi này bên có một phong thơ. Nhớ một cái địa chỉ. Còn có một chùm chìa khóa. Đó là ở vào Đại Hưng Thành bên trong một ngôi nhà. Đưa cho ngươi. An Tử Như hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới sẽ là như vậy lễ trọng. Hắn liền vội vàng đứng lên. Như vậy hậu lễ. Ta cũng không dám dưới quyền. Quá mức quý trọng. Trịnh Thuận Thuận khoát tay áo nói. Nơi nào coi là cái gì lễ trọng. Chúng ta nếu như có tiền. Liền trực tiếp lưu lại cho ngươi thật nhiều vàng bạc. Làm sao chúng ta ngày qua cũng không tốt. Trên mình không có tiền. Có thể cầm xuất thủ. Cũng chính là trong Đại Hưng Thành chừng 100 cái trống không nhà. An Tử Như. Ngoặc kép chấm chấm. Trịnh Thuận Thuận nói. Cái nhà này là ta tự mình cho ngươi lựa ra. Thông suốt. Phong thủy tốt, người người đều nói nơi đây vào ở người. Cơm áo không lo, đại lý tự phòng giam. Khẳng định thông suốt, lại thấu gió lại thấu nước. Phong thủy có thể không tốt sao? An Tử Như cũng biết người ta đây là có cầu tại hắn. Cho nên theo nói một câu. Nếu như các ngươi có thể lưu lại, chúng ta nhất định sẽ đi thân cận. Nhưng mà các ngươi quyết ý phải về đô thành. Ta cũng không biết còn có cái gì có thể giúp. Trịnh Thuận Thuận lập tức cùng liền một câu. Cũng không có cái gì cần ngươi giúp. Chỉ là chúng ta lúc sắp đi. Ngươi ở lớn vương trước mặt có thể thay chúng ta nói tốt vài câu. Liền không nên làm khó chúng ta. An Tử Như suy nghĩ. Ta vì các người nói tốt vài câu. Đại vương phải biết ta bán đứng hắn. Quả ta thời điểm còn được để cho các ngươi dự lễ đây. Thật ra thì. An Tử Như thận trọng dò xét một câu. Ta cũng rất muốn đi đô thành sinh hoạt. Vẫn luôn muốn. Trịnh Thuận Thuận hơn người cơ trí. Lập tức liền từ trong lời này ngửi ra không tầm thường gì mùi vị. An Tử Như là cam đạo đức bên người thân tín. Rất được trọng dụng. Hắn ở nơi này vô lai thành lẫn vào như cá gặp nước. Nếu như những lời này không phải một câu lời khách sáo. Vậy liền thuyết minh có vấn đề rất lớn. Hơn nữa An Tử Như những lời này giọng. Rõ ràng thì không phải là lời khách sáo. Trịnh Thuận Thuận trong đầu vòng vo một vòng. Sau đó cười nói. Người như muốn đi còn không đơn giản. Chúng ta cùng đi à? An Tử Như ánh mắt cũng sáng. Liền vội vàng nói. Vậy nếu là thật đi. Ở đô thành ta chỉ có mấy người các ngươi người quen. Vẫn là phải các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trịnh Thuận Thuận nâng lên tay ở An Tử Như trên bả vai vỗ vỗ. Đây còn không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần ngươi nói muốn đi đô thành. Chúng ta là có thể vì ngươi an bài xong hết thảy. Ta cho ngươi chọn nhà. Xách túi vào ở. Không xách túi cũng có thể ở. Hắn vốn là muốn nhận mua An Tử Như. nhưng lúc này có phát hiện mới. Tạm thời quyết định chuyện mình thả một thả. Trước cầm cái này ăn từ như khẩu vị treo ngược lên. Từ cầu ngươi, biến thành người cầu mình. Loại chuyển biến này coi như vui nhiều. Hai người lại trò chuyện một hồi. Trịnh Thuận Thuận liền cáo từ trở về. Dọc theo đường đi thời điểm còn đang suy nghĩ. Cái này ăn từ như nhất định có trọng yếu bí mật không muốn người biết. Mà điều bí mật này, nhất định là đối Cam đạo đức bất lợi. Nếu không ăn từ như không cần phải muốn chạy đường. Lý Sất bọn họ ngôi nhà. Cái này hay, ba ngày tới Lý Sất bọn họ tận lực giảm ít đi ra ngoài. Vẫn luôn ở chờ Quy Nguyên Thuật bọn họ tin tức. Chuyện lần trước sau khi phát sinh, đưa tới Cam đạo đức phòng bị. Trên đường cái tuần tra đội ngũ cũng so trước kia nhiều không thiếu. Mà Lý Sất bọn họ chỗ ở bên ngoài binh lực, vậy gia tăng không chỉ một lần. Hiển nhiên, Cam đạo đức đối với Lý Sất bọn họ vẫn là có nghi ngờ. Dẫu sao bọn họ sau khi đến mới xuất hiện thích khách chuyện. Bất quá Cam đạo đức người ngược lại là không có ngăn trở Lý Sất bọn họ người bất kỳ đi ra ngoài. Cái này hay, ba ngày tới. Đạm thai áp cảnh đi ra ngoài dò xét một tí. Ra vào tự do, chỉ là sẽ vặn hỏi một đi xuống địa phương nào. Nếu như là mua đồ, mua thứ gì, Lý Sất bọn họ đang ngồi ở trong sân trong lương đình tán gẫu. Gặp đạm thai áp cảnh trở về, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Đạm thai áp cảnh đi tới trước mặt mọi người liền thở thật dài. Nhìn như, vẻ mặt này phá lệ phức tạp. Lý Sất hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đạm thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất nói, ta là không phải dáng dấp quá đẹp mắt. Lý Sất, ta tạm thời tới giữa lại không biết trả lời như thế nào. Mặc dù ta cũng có như vậy khốn khổ, nhưng ta vậy không biết xấu hổ hỏi ra miệng. Đạm thai áp cảnh nói, mới vừa rồi đi ra ngoài dò xét một tí, đồ vương quân người không có ngăn trở, ta liền muốn dù sao vậy đi ra, đi ngay chọn mua một ít thứ. Hắn nhìn về phía Lý Sất, có chút bi phẫn nói, sau đó ta liền bị người làm nhục. Lý Sất nhìn hắn, lòng nói lấy ngươi võ nghệ, ai có thể làm nhục ngươi. Đạm thai áp cảnh nói, ta ở trên đường chính đi. Bỗng nhiên lúc này một chiếc nhìn rất xa hoa ngựa xe dừng lại tới. Có cái tướng mạo ký hiệu người phụ nữ người xuống xe. Rất không lễ phép ngăn ta. Liền trực tiếp liền hỏi ngay ta. Có thể hay không cùng nàng một ngày. Nếu như có thể, nàng cho ta mua bộ đồ mới. Hắn nhìn Lý Sất, trong ánh mắt ý phải. Chuyện này nếu là đổi thành ngươi, ngươi có thể làm sao? Lý Sất trầm ngâm chốc lát sau trả lời. Ngươi cùng nàng hai ngày đi, ta cũng muốn cả ngươi. Đạm thai áp cảnh, ngoặc kép chấm chấm, Dư Cửu Linh thở dài. Ngồi ở đó tới lui chân nói. Chúng ta Mỹ Nam tử, ra cửa luôn là sẽ gặp như vậy chuyện. Có thể phiền toái. Đạm thai áp cảnh nói. Ngươi biết không, ngươi một câu chúng ta Mỹ Nam tử, có thể để cho bọn họ hiểu lầm ta mới vừa nói vậy người phụ nhân tuổi tác. Lại nâng cao 30 tuổi. Đang nói đùa, bên ngoài coi chừng người vào nói. Triều đình quay về đại nhân cầu gặp, Lý Sất bọn họ tất cả đều đứng lên. Bởi vì đây là một cái tín hiệu, Quy Nguyên Thuật trực tiếp tới. Liền thuyết minh hoặc là xảy ra đại sự, hoặc là chính là nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Đã có thể ra tay. Cùng ngày ban đêm, Vô Lai Thành, Hạnh Phương Lâu, An Từ Như hai bầu rượu xuống bụng sau đó. Nói liền rõ ràng rất nhiều. Lý Sất dịch dung sau đó trang điểm thành Quy Nguyên Thuật bên người một người tùy tùng, vẫn luôn đứng ở trong góc nhỏ, không nói một lời, chỉ là nghe. Mà Quy Nguyên Thuật ngồi ở An Từ Như bên người, thỉnh thoảng lên tiếng an ủi mấy câu. An Từ Như bây giờ nói nhiều khá vậy không phải là phát cầu nhau. Nói Cam đạo đức đối hắn thật ra thì không tốt như vậy. Còn có ví dụ như gần vua như gần cọp các loại lo âu. Nói mình đã sớm muốn khác mưu thăng chức các loại. Nhìn như uống nhiều rồi. Nhưng thực thì vẫn là đang thử thăm dò. Muốn cho Quy Nguyên Thuật mang hắn đi đô thành. Quy Nguyên Thuật thì phụng bồi hắn biểu diễn. Vỗ Trịnh Thuận Thuận ngực nói ngươi yên tâm đi. Mọi việc đều giao cho hắn. Trịnh Thuận Thuận nhìn quay về đại nhân. Cảm thấy còn rất đau. Trở về sau đó. Lý Sất ở nửa đường đối Quy Nguyên Thuật nói, người này nhất định là có vấn đề. Chính ta nhìn chằm chằm, có chuyện sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi thông báo. Sau khi nói xong liền từ trên xe ngựa cướp đi xuống. Cái này cầm Quy Nguyên Thuật sợ hết hồn. Lý Sất lặng lẽ trở về, đi theo An Từ Như. Nhưng phát hiện người này không có lập tức trở về Vương Phủ, mà là đi một hướng khác đi. Lý Sất ở trong hẻm nhỏ cầm bên ngoài trường sam cởi. Bên trong là một bộ y phục dạ hành. Lại dùng cái khăn đen đem mặt che kín. Tiếp tục theo dõi đi qua. Không lâu lắm, An Từ Như ở một cái khách sạn ngoài cửa dừng lại. Cẩn thận đi bốn phía nhìn xem. Sau đó lại không có đi vào. Thẳng lại đi. Đại khái hai khắc sau đó, An Từ Như vòng một vòng lớn lại đến khách sạn cửa sau. Gõ cửa một cái, thanh âm rất nhẹ, hơn nữa rất có tiết tấu. Có người cầm sau cửa mở ra, An Từ Như lắc mình đi vào. Lý Sất tại đối diện trên nóc nhà nằm, nhưng không dám coi thường vọng động, bởi vì hắn đã chú ý tới khách sạn này không tầm thường. Bên trong khách sạn bên ngoài, đều có cao thủ. Nói cách khác cái này Vô Lai Thành bên trong, trừ Lý Sất bọn họ ra, còn có ngoài ra một nhóm người ở có mưu đồ. Lý Sất nhớ vậy gõ cửa tiết tấu, liền một mực ở trên nóc nhà nằm không rời đi. Hắn động tác rất nhẹ cầm ngàn dặm mắt lấy ra, hướng trong khách sạn xem xét. Ở đèn sáng lửa trong phòng, xuyên thấu qua sau cửa sổ loáng thoáng thấy được An Từ Như bóng người. Vào cửa liền quỳ xuống vẫn là vô cùng. Lý Sất trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ cái này An Từ Như là Cam Đạo Đức cái khác đối thủ phái tới gian tế? Nếu là như vậy, kế hoạch kia thì nhất định phải lại còn thay đổi. Đại khái lại hai khắc sau đó, An Từ Như từ khách sạn đi ra, như cũ đi là cửa sau. Lúc rời đi bước chân rất nhanh, Lý Sất lặng lẽ lui xuống đi, phá lệ cẩn thận, hắn có thể cảm giác được. Ở bên trong khách sạn bên ngoài đều có rất nguy hiểm hơi thở. Lại nửa giờ sau đó, Lý Sất trở lại chỗ ở. Vác An Từ Như, hắn từ hậu viện nhảy tường đi vào. Lấy hắn thực lực, tránh bên ngoài đồ vương quân hộ vệ cũng không phải là việc khó. Đạm Thai áp cảnh tối nay đang làm nhiệm vụ. Thấy có người nhảy vào lập tức liền nghênh đón. Sau đó liền chú ý tới trên mặt người kia cái khăn đen. Có cái khả khả yêu yêu vịt con hình vẽ. Đương ra, có thể hay không đừng quá khoe khoang. Đạm Thai áp cảnh chỉ Lý Sất che mặt cái khăn đen. Hình vẽ này, Lý Sất nói, đừng nói như vậy nhiều vô dụng. Mau đưa người tiếp một tí. Ta khiêng một đường, cái này còn thật nặng. Đạm Thai áp cảnh hỏi, là ai? Lý Sất nói, cái đó muốn cho ngươi cùng nàng chơi một ngày phú bà. Ta cho ngươi vác trở về, ngươi cùng hai ngày dư cửu linh cùng hai ngày, như vậy ta thì có hai thân bộ đồ mới. Đạm Thai áp cảnh, hừ, hắn người nhận lấy cảm thụ một tí. Nam à, Lý Sất, y dài, ngươi còn rất thất vọng. Đạm Thai áp cảnh, ha ha, không lâu lắm, ở một gian thu thập được trong phòng, dư cửu linh dùng một chậu nước lạnh cầm An Từ Như hắt tỉnh lại. An Từ Như vừa mở mắt, theo bản năng thì phải hô to kêu to. Dư Cửu Linh một tay bịt hắn miệng, hung hãn nói, dám lên tiếng trước hết thiến ngươi. Không lên tiếng thì không có sao. Chúng ta không có ác ý. An Từ Như hoảng sợ nhìn xem. Sau đó mới phát hiện cái này người trong phòng hắn đều biết. Lại là Sơn Hải Quân những người đó. Tối thiểu cũng gặp mặt qua. Lý Sất nói, ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Mới vừa rồi hắn nói chúng ta không có ác ý là lừa gạt ngươi. Chúng ta hiện tại tất cả đều là ác ý. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Trước cầm hắn đầu lưỡi cát. Tránh kêu lên. Dư Cửu Linh lập tức rút ra dao găm. An Từ Như lập tức hạ thấp giọng nói. Ta không kêu. Bỏ mặc các ngươi muốn cho ta làm gì. Chỉ cần không giết ta. Ta đều nguyện ý liền. Dư Cửu Linh nói. Vậy không được. Ngươi đáp ứng quá dễ dàng. Quá dễ dàng liền nhất định có vấn đề. Chúng ta trước hay là cắt chút gì nói sau. Quá dễ được chúng ta không muốn. An Từ Như, ngoặc kép chấm hỏi, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé https.